Hiền thê đoàn đoàn quyền quyền. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Duệ Hiên chỉ khẽ phất tay. Đám hạ nhân lập tức hiểu ý mà kéo hai đứa trẻ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Cánh cửa khép lại, hắn với gương mặt vô cảm đưa chén rượu hỉ tới trước mặt ta. Ánh mắt nửa như cười nửa như không nhìn ta. Tỷ phu, ngài muốn nhắc nhở ta điều gì đây? Ta còn chưa kịp mở lời để nói cho rõ ràng. Hắn đã tự mình uống cạn chén rượu. Sau đó xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn buông lại một câu. Hãy suy nghĩ về chuyện đêm nay. Hừ, nam nhân khốn kiếp, một thân tuổi tác mà vẫn còn làm bộ làm tịch như thế. Không chừng lúc xoay người đi, trong lòng còn đắc ý thầm nghĩ. A, ta quả thật am hiểu thuật trị thê. Phi, thật không biết xấu hổ. Cứ như thể ai đó thật sự khao khát lão nam nhân này vậy. Ta âm thầm mắng chửi trong lòng. Bên ngoài phòng, toàn bộ đều là nha hoàn hồi môn của ta. Đều biết rõ tính khí của ta. Lúc này cũng không hề tỏ vẻ tức giận. Hầu gia đã đi, trái lại để cho ta có thời gian phân phó bọn họ thu xếp đồ đạc đêm nay. Kiểm tra lại gia sản. Như Nguyệt, ngươi xem hai đứa trẻ kia thế nào. Ngọc tỷ nhi tính tình nóng nảy, quả thật giống hệt phu nhân thuở nhỏ. Còn về Cẩm ca nhi, dù là đệ đệ nhưng lại biết lễ nghĩa. Chỉ có điều, vừa rồi xem bộ dạng hầu gia, đối với Cẩm ca nhi có vẻ lạnh nhạt quá. Chỉ e phu nhân sau này phải tốn nhiều tâm tư hơn với Ngọc tỷ nhi. Ta âm thầm lắc đầu. Ngọc tỷ nhi là một đứa trẻ tốt. Ngược lại chính là Cẩm ca nhi kia. Hắn giống hệt biểu muội khiến người ta chán ghét thuở nhỏ. Luôn là kẻ đứng sau xúi dục người khác phạm sai lầm. Rồi lại vội vàng nhảy ra. Làm bộ làm tịch tỏ ra hiểu chuyện để lấy lòng người lớn. Những thủ đoạn nơi nội viện như vậy. Trên người hắn bộc lộ không sót chút nào. Nhưng hắn lại là trưởng tử đích xuất của hầu phủ. Với bộ dáng như thế này. Chỉ sợ nếu ta đến muộn 2 năm nữa. Nhất định sẽ bị nuôi hỏng rồi. Lại nhìn thái độ của Thẩm Duệ Hiên đối với hắn. Chỉ e từ trước đến nay chưa từng được giáo dưỡng tử tế. Nghĩ đến đây, trong lòng ta đối với Thẩm Duệ Hiên lại tăng thêm mấy phần bất mãn. Ngay cả dạy dỗ hài tử cho tử tế cũng không làm được. Thật đúng là một nam nhân vô dụng. Không năm sáng sớm hôm sau, ta vừa mới thức dậy liền trông thấy Thẩm Duệ Hiên ăn mặc chỉnh tề. Ngồi bên cạnh giường, giọng điệu ôn hòa, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Sao giờ mới dậy, sau này làm chủ mẫu rồi. E rằng không thể thoải mái như thế được nữa. Ta bĩu môi, vừa định mở miệng phản bác, lại cảm thấy cổ tay nặng trĩu. Ngẩng lên nhìn, hóa ra là một chiếc vòng ngọc nước sáng thấu. Phẩm chất cực tốt. Thẩm Duệ Hiên ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Trong kho có để lại. Rất hợp với nàng. Chậc, cho một cái bạt tai rồi lại dỗ bằng quả táo ngọt mà thôi. Hầu phủ nhân khẩu đơn giản. Chỉ có 3 phòng. Đại phòng và nhị phòng là đích xuất. Tam phòng là thứ xuất. Nhưng Thẩm Duệ Hiên cùng đệ đệ ruột thịt của mình lại vô cùng lạnh nhạt. Nghe trưởng tỷ kể. Năm xưa lão hầu gia bị điều nhiệm ra ngoài, Thẩm Duệ Hiên khi ấy còn nhỏ, được gửi nuôi tại ngoại tổ mẫu ở Kinh Thành. Từ nhỏ đã không lớn lên bên cạnh lão phu nhân, bởi vậy lão phu nhân đối với trưởng tử này cũng không quá thân cận. Nhị phòng do chính lão phu nhân nuôi dạy, thậm chí nhị phu nhân từ Doanh Huy còn là cháu gái ruột của lão phu nhân. Đối với nhị phòng sủng ái hết mực, khiến trưởng tỷ chịu không ít thiệt thòi. May thay lão hầu gia mê mẩn thuật luyện kim đan, khổ tâm cầu tìm phương pháp tu hành, không mấy bận tâm chuyện chính sự, liền trực tiếp tấu xin để trưởng tử kế thừa tước vị. Nếu không, e rằng đợi đến lúc lão hầu gia không còn nữa, tất sẽ xảy ra thảm kịch như Trịnh Trang công công đánh đuổi em mình ở Yển. Sau khi bái tế tổ tông, Trước tiên đến từ đường trên núi sau phủ để bái kiến lão hầu gia. Chờ đợi một khắc, nhà hoàn đến bẩm báo rằng lão hầu gia mải mê tu hành, không quan tâm đến chuyện trần tục, dặn chúng ta tùy ý hành lễ rồi rời đi. Lại đến Thọ Khang đường thỉnh an lão phu nhân, nhà hoàn lại nói lão phu nhân tối qua quá mệt mỏi, vẫn chưa thức dậy. Thẩm Duệ Hiên vội vàng hỏi han đủ điều, tựa như lo lắng không yên, còn vội vã sai người đi mời phủ y. Ngay lúc đó, từ trong nội thất liền truyền ra tiếng cười vui vẻ của lão phu nhân. Cái thằng nhãi này, kết bạn giao hữu mà không có lễ vật, lại chạy đến chỗ ta xin xỏ, thật đúng là oan gia. Thôi được rồi, ca ca con hôm qua mới thành thân, được ban cho cây san hô đỏ 3 thước, con cứ mang đi tặng để mừng tân gia cho bằng hữu đi. Sắc mặt Thẩm Duệ Hiên lập tức cứng đờ, ta cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì. Gần một canh giờ trôi qua, lão phu nhân mới chậm rãi bước ra, nhận lấy chén trà kính từ hai chúng ta. Bà tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện quyền quản gia, chỉ thản nhiên nói ta còn trẻ, gặp chuyện nên học hỏi nhiều từ nhị phu nhân. Từ sau khi trưởng tỷ qua đời, quyền quản gia liền rơi vào tay nhị phu nhân. Giờ lão phu nhân nói như vậy, rõ ràng là có ý định để nhị phòng tiếp tục nắm quyền quản lý trong phủ. Thẩm Duệ Hiên rời đi lo công vụ, còn ta thì quay về chính sảnh, chờ gặp mặt hai vị tẩu muội và triệu kiến các quản sự trong phủ. Vừa bước vào phòng, đã thấy tam phu nhân Bạch Thị ngồi đợi sẵn. Bạch Thị xưa nay luôn khiêm tốn, là người nổi danh hiền hòa khắp kinh thành. Ta vội vàng sai người dâng trà và điểm tâm, lại tặng thêm lễ gặp mặt. Cách chương.